Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1422, Phi Thiên Cuộc Chiến Thượng. Phụ thần anh minh, phụ thần nhất định có thể mang hắn thu phục. Thạch Đầu Tử hạ xuống mới tinh quyết định, mà ở chàng chư vị những cao thủ hư vô tiên quân lại vừa là từng trận nịnh bợ, một chút công phu thật cũng không có, chính là nịnh nọt không ngừng mà thôi. Như vậy sự tình Thạch Đầu Tử đều đã nhìn đến đủ đủ, bàn tay một phen đem dùng cừu hận ánh mắt tử tử nhìn mình chằm chằm Ngạc Thập Bát Thu, sau này ngược lại tiếp tục đối với trước mắt chư vị nói, vẫn là ban đầu sự tình, các ngươi tìm người cùng Phi Thiên so một lần đi, nếu là thắng không, liền nghe Phi Thiên, được, lần này, để cho ta tới, đám người sau khi, lại bay ra một vị cao thủ tới, bất quá lần này, tất cả mọi người rất cẩn thận, một đám người đem Thạch Đầu Tử cẩn thận thủ hộ ở phía sau. Bất kể là ai cũng chỉ định không có cơ hội tùy tiện thương tổn tới phụ thần đại nhân. Bên ngoài chiến đấu, thật ra thì Thạch Đầu Tử bản người mà nói, đều là lười nhìn, thắng bại kết quả cái gì, hắn cũng sớm đã muốn lấy được. Phi Thiên tiểu tử này, thiên phú tuyệt cao, lại được đến chính mình tốt nhất truyền thủ, còn có hư vô tiên quân nguyên chồng ở thân. Trừ phi là chân chính thiết đạo giả phân thân tới gây sự tình. Nếu không trương, có thể thắng người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu, nơi này nhóm người này rác dưới, đừng như có người là đối thủ của hắn. Cho nên, ở bên ngoài người tranh đấu thời điểm, hắn một cái ý niệm động tác, hình thể bên ngoài đồng thời, hồn thể vào bên trong thân thể, cùng rơi vào. Vắng lặng, tức nhưỡng đất đai trên Ngạc Thập Bát. Gặp nhau một nơi, vào giờ phút này Ngạc Thập Bát, như cũ đang không ngừng giãy giụa kêu la bên trong. Tiểu hài nhi Sơn Thần, cũng không có nói ra Thạch Đầu Tử thân phận sự tình. Hết thảy đều để lại cho Thạch Đầu Tử tự mình xử lý. Đây cũng là Thạch Đầu Tử phân phó. Một đỏ một giỏ hai cái tiểu thí hài xích luyện cùng Thiên Khải hai thằng nhóc. Lúc này cũng xuất hiện, cũng đang lẳng lặng chờ Thạch Đầu Tử đến. Lão Tổ, bái kiến Lão Tổ, ba vị cao thủ, cơ hồ ở đồng thời lễ bái xuống. Thạch Đầu Tử khẽ ngoác một cái, miễn đi hết thảy lễ phép, nở nụ cười, đi tới trước mặt Ngạc Thập Bát. Người cái này chỉ có thể ăn trộm tặc nhân. Chờ chúng ta bàn cổ lão tổ khôi phục, nhất định gọi ngươi chết không được tử tế, ngươi sẽ không có kết quả tốt, ngươi đi chết đi. Ngạc Thập Bát mắng không ngừng, không có chút nào lưu tình, cũng một điểm cũng không sợ sợ. Thạch Đầu Tử mắt thấy hết thảy các thứ này, khóe miệng đã câu khởi nghiền ngẫm nụ cười đến. Ở đối phương nhục mạ bên trong, hắn khẽ cười dò hỏi. Các ngươi bàn cổ lão tổ đều đã bị chúng ta bắt, toàn bộ tiên giới cũng giống vậy bị chúng ta khống chế hơn phân nửa. Ngươi nói các ngươi hợp lại cái gì còn có thể thắng là ai? Cho tiểu tử ngươi hy vọng đây, ta xem không bằng như vậy đi. Ta xem ngươi cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi chịu quy thuận chúng ta, ta cho một mình ngươi tiên đế ngồi một chút như thế nào? Ừ. Cái này cám dỗ là đủ cao, tiên đế cấp bậc, bất kể có hay không thực quyền, tối thiểu về mặt tu vi, đó là tiến vào một cái đỉnh cấp giai đoạn, vô số tu hành giả, khả năng cũng sẽ được mà động tâm đi chỉ tiếc. Ngạc Thập Bát không có chút nào muốn, con mắt trừng thật to, miệng mãnh lực phun một cái, ta nhổ vào, ngươi đi chết đi, ta Ngạc Thập Bát. Tuyệt đối sẽ không làm hư vô tiên quân tay sai. Có bản lãnh, ngươi liền giết chết ta. Ta không sợ chết. Ừ, ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng là ta nếu để cho ngươi sống không bằng chết đây, trước mấy người kia nói chuyện ngươi còn nhớ. Rõ không, ngươi muốn thừa nhận bao nhiêu đau khổ. Ngươi ước chừng phải làm một chuẩn bị tâm lý a. Thạch Đầu Tử lần nữa đe dọa tới. là phối hợp hắn dò xét. Chúng ta tiểu hài nhi sơn thần, trực tiếp đem tức nhưỡng thật sự ở trên trời, biến thành địa ngục một loại màu sắc, càng có một loại đáng sợ hình cũ, xuất hiện ở phương xa, núi đao biển lửa chẳng có gì lạ. Loại tình huống này, đối với rất nhiều ý chí không kiên định người, dĩ nhiên cũng sẽ bị hù được. Nhưng mà cái này Ngạc Thập Bát, như cũ không sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ha ha ha ha, ta Ngạc Thập Bát đã sớm dự đoán quá loại này tình huống. Người biết không, ta có hồn người mang chìm năng lực, không nhìn hết thảy đau khổ, siêu thoát tự mình, có bản lãnh, ngươi thì tới đi, ta sợ mệt chết ngươi, ta cũng sẽ không đầu hàng. Ngạc Thập Bát nói này trùng trùng pháp môn, Thạch Đầu Tử cũng là biết, cả người câu chìm môn công pháp này tu hành, có thể không phải người bình thường có thể làm được, trong đó là phải trải qua đủ loại khổ nạn ma luyện mới có thể đi. Loại này gặp chắc trở gian khổ, thậm chí có thể so với được cho chân chính đủ loại hình cũ. Cho nên nói, Ngạc Thập Bát tuyệt đối là đại nghị lực, đại thành tựu người. Vì vậy, tiếp theo ở Ngạc Thập Bát có chút trong kinh ngạc, Thạch Đầu Tử cái này phụ thần cười, hơn nữa hai tay không ngừng chụp cùng nói, không tệ không tệ, thật không hổ là cá sấu ngư tướng quân hài tử, cũng không hổ là chúng ta thế giới bàn cổ tinh anh. Ngạc Thập Bát, người thật rất tốt, tiểu hài nhi sơn thần, cho hắn mở trói đi. Tuân lệnh lão tổ, lấy được Thạch Đầu Tử phân phó tiểu hài nhi sơn thần. Hai tay tại trong hư không qua lại một cái động tác. Bên này Khổn Tiên Thằng, liền sau đó thối lui ra đối với Ngạc Thập Bát giới hạn. Ngạc Thập Bát liền cũng vào lúc này khôi phục thân tự do. Lúc này hắn cũng không có trực tiếp tấn công Thạch Đầu Tử. Hắn tựa hồ cảm giác không tầm thường đồ vật. Chúng ta thế giới bàn cổ cái này phụ thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là không là rất hiếu kỳ. Chúng ta nói cho ngươi biết, vị này chính là chúng ta bàn cổ lão tổ, đúng vậy. Hắn có thể không phải chân chính phụ thần, hắn là thế giới chúng ta, giống như ngươi nằm vùng đi qua, hơn nữa thành công tu hành hư vô thân, tiểu hài nhi sơn thần vài người. Vào lúc này chỉ Thạch Đầu Tử nói, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngạc Thập Bát trong hai mắt đó là tràn đầy kinh ngạc, bất quá tiểu tử này đảo là có chút nhi rúc vào sừng trâu, trợn mắt to nhìn Thạch Đầu Tử đám người lăng một hồi sau, không chịu tin đảm nhiệm nói, ta không tin, các người nhất định là tại họp bọn gạt ta, chúng ta bàn cổ đại thần làm sao có thể tu hành hư vô chi lực, đừng mơ tưởng gạt ta. Ha ha, người tiểu tử này có ý tứ, ta nếu là thiết đạo giả, cần gì phải phí lớn như vậy công phu, đùa với ngươi những thứ này trực tiếp giết ngươi, lại có thể thế nào đây. Hơn nữa, ngươi lại nhìn nơi này đều là những thứ gì, đây là cái gì bảo tháp? Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ lão tổ cười ha hả giải thích, một tay một cái trong lúc huy động, huyền hoàng bảo tháp tình huống nội bộ toàn bộ nổi lên, đủ loại tiên đạo thần đạo thánh đạo chí bảo, người xem hoa cả mắt. Mà huyền hoàng bảo tháp cường thế hồng hoang khí tức cũng chọc cho Ngạc Thập Bát tâm thần động đãng không dứt, đã bắt đầu tín nhiệm Thạch Đầu Tử thân phận. Cũng đúng như Thạch Đầu Tử nói, hắn coi như là thiên tài cũng chỉ là một con kiến hôi, chân chính thiết đạo giả hoàn toàn không cần phải cùng mình chơi đùa lâu như vậy. Càng vào lúc này, Thạch Đầu Tử tiếp tục nói, ngươi là ta khó gặp đại nghị lực người, bắt đầu từ hôm nay cho ngươi phối hợp phi thiên đồng thời khống chế toàn bộ năm vùng hư vô tiên quân, đem tin tức tùy thời hồi bẩm Long Hoàng bệ hạ, ngươi xem có thể được. A này, bái kiến lão tổ. Tiểu tử đáp ứng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.